Thần Hữu Ngô Vương, chương 6, góc truyện audio.com. Sau mấy tháng, đế quốc Bernstein đem đại quân đạp đổ vương thành, Hansot một kiếm chém xuống đầu quốc vương, cánh nắng lộng lấy chiếu lên trên mái tóc vàng của y, giống như thần trao vương miện. Màn đêm buông xuống, Hansot cho mời Lido tới chỗ cũ trong tẩm cung của đức vua. Ta cho rằng ngài mời ta đến là vì thao ngài. Bệ hạ, Lido đứng ở cửa, hơi nhướn mày, ánh mắt lãnh đạm nhìn một người đàn ông trần trụi đang bị trói ở bên giường. Đương nhiên là vì cái này. Ngài đại giáo chủ, Hansot cười tiến lên, thân thiết kéo Lido lại, hôn liếm đôi môi mỏng khẽ nhếch của hắn. Ngài chờ ăn giấm, đó là tế phẩm của ta. Tể tướng Sexy, người này là nam nhân khỏe mạnh nhất vương quốc. Trẫm nghĩ thần giáo Hoan Yến sẽ rất hài lòng mà yêu thích hắn. Ta nói rồi, ngài đều thượng qua mỗi một tế phẩm của mình. Lido tùy ý cho y hôn môi. Bên trong con ngươi màu đen hơi rủ xuống một mảnh kiềm chế. Đây không phải là lý do ta ăn giấm. Bệ hạ, Hansot phát ra tiếng cười thấp trầm. Cong đầu gối cọ sát vào thân dưới Lido. Chậm rãi mà tình sắc vuốt nhẹ. Chậm có thể phát thệ. Chậm tuyệt đối sẽ không thao cái mông của hắn. Ngài đừng dễ giận như vậy. Thân ái, tin tưởng chậm đi, bị cái đồ chơi lớn của ngươi thao sướng cửa sau. Chậm đối với bất kỳ người đàn ông nào đều cảm thấy vô vị. Nếu như vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lido chế trụ sau gáy Hansot, cúi đầu liếm cổ của y, nặng nề mút ra mút vào từng cái dấu hôn đỏ sậm. Vẫn là nói ngài chuẩn bị để hắn nhìn xem ngài là làm sao bị thao. Bị người nhìn xem hậu môn của ngài được Dương Vi Ti cắm vào sẽ khiến cho ngài càng có thêm nhiều khoái cảm. Ngài đúng là đồ dâm đãng lẳng lơ, có điều thứ cho ta không thể phụng bồi. Ta cũng không muốn mỗi lần đều thỏa mãn ngài bằng những ham mê hạ lưu kia. Sung sướng mà thở hổn hển, Hansot cảm thấy cơ thể hơi tỏa nhiệt, y càng chặt ôm Lido, từng cái một cọ sát đòi vui sướng. Đem hai người cả đến quần áo lộn xộn, chậm chỉ là muốn nhìn ngài làm sao dạy dỗ hắn. Đại giáo chủ, ngón tay Hansot luồn vào vuốt mái tóc màu đen lộn xộn bên trong Lido. Âm thanh khàn khàn mà ngọt ngào. Chậm muốn nhìn, xem ngài quất hắn, dùng khí giới, giáo dục hắn, răn dạy hắn, thậm chí thao hắn, để chậm nhìn xem ngài làm sao đem hắn biến thành biết lắc cái mông từng cái khát cầu Dương Vi Ti như một dâm phụ. Đến đây đi, Lido, dáng vẻ ngài hung hăng quả thực làm chậm say mê. Khí giới, dụng cụ tra tấn, yêu cầu dâm loạn này của ngài ngay đến cả thần giáo Hoan Yến cũng phải kinh ngạc. Lido lạnh lùng mở miệng, ngón tay thăm dò trong vạt áo mở rộng thô bạo vặn đầu V đứng thẳng. Ngay cả xem người khác bị đánh ngài cũng động dục sao? Bệ hạ. Chỉ là nghĩ ta dùng Dương Vi Ti giả thao huyệt dâm của ngài có phải ngài liền ướt. Chẳng qua chỉ nghe ta trách cứ ngài đôi câu. Ngài ngay tại chỗ lại phát tình đến run chân. Yên tâm, bệ hạ, ngày hôm nay ta sẽ vui vẻ điều giáo. Dạy dỗ, tế phẩm điều đó, có điều, đạo cụ nhất định phải là ngài. Lido liếm vành tai Hansot, trong thanh âm tràn đầy ý tứ nguy hiểm. Nguyên một dương đạo cụ rất nhanh được đưa vào trong phòng. Lido che kín con mắt sexy, đem hai tay hắn trói buộc ở bẹn đùi, để hắn chỉ có thể sờ dưới khấu của chính mình, sau đó lấy ra một cái gậy màu đen thô to như Dương Vi Ti giả. Tên kia so với nam nhân cơ quan sinh dục càng đáng sợ. Quy đầu cùng gân xanh có hơi khoa trương, bởi vì không biết chơi qua bao nhiêu nhục động mà có vẻ âm u bóng loáng. Các ngươi mau thả ta ra những tín đồ tà thần này. Sexy giãy giụa trên mặt đất, kẹp chặt lấy hai chân nỗ lực tránh né hình phạt tàn khốc. Thế nhưng Lido chẳng qua là cứng rắn tách bắp đùi của hắn. Cầm trong tay Dương Vi Ti giả mạnh mẽ đâm vào nhục động chưa từng bị ai xâm phạm qua. Không, hậu huyệt căng chặt ngay lập tức bị tách ra. Hậu môn nâu nhạt chặt chẽ kẹp chặt cây gậy màu đen. Đau đớn bị xé rách khiến Sexy hét thảm một tiếng, cái mông run rẩy muốn đem dị vật tiến vào thân thể kia đẩy ra ngoài. một lát nữa ngươi sẽ thoải mái đến không muốn nhả nó ra. Tể tướng đại nhân à, Little vỗ vỗ cái mông sexy, sau đó đứng dậy nhìn về phía Ansot. Ansot chính diện đang cười tựa ở đầu giường, lột bỏ vương phục lộ ra phần trên cơ thể tráng kiện. Lè lưỡi liếm hàm răng trắng như tuyết, khiêu khích nhìn về phía Little, ngài hy vọng trẫm sẽ làm cái gì đây? Đại giáo chủ Little tôn quý, xin cứ việc phân phó đi, trẫm đều sẽ nghe ngài, để hắn nghe một chút ngài có bao nhiêu phóng đãng. Little ở trên người Ansot, vuốt ve đôi vai trần cùng lưng, dùng tiếng kêu dâm đãng của ngài khiến hắn cứng lên, để huyệt sau hắn ngứa đến tiết ra nước, để hắn tàn nhẫn dùng dương vi ti giả thao chính mình cho đến khi bắn ra. Ngài có thể đi, không phải sao, bệ hạ, đây đúng là một chủ ý điên cuồng. Little đại giáo chủ, Ansot cười ha hả, con mắt xanh lục phát sáng rạng rỡ, bên môi khơi lên ý cười cuồng dã mà hứng thú mười phần. Có điều trẫm yêu thích chủ ý này, có người sẽ nghe trẫm như thế nào bị ngài thao mà rên gì. Trẫm nghĩ đến thế thôi mà đã cứng rồi. Đến sờ đi, Little, dương vi ti trẫm bởi vì ngài cứng đến nỗi phát đau. Ansot chống đỡ thân trên, cầm lấy tay Little lần mò ở trong quần lót nắm lấy tính khí của bản thân. Nhưng tay của Little chỉ nhẹ nhàng ở trên tính khí nóng bỏng lướt qua. Bác ý cách địa phương nhô lên mà đâm vào phía sau hậu huyệt Ansot. Ta tin tưởng huyệt dâm của ngài có thể so với phía trước ướt đến càng lợi hại hơn. Nó cắn ta thật chặt tham lam muốn chết. Không phải sao, tất cả những thứ có thể lấp đầy nó đều yêu thích. Chỗ này hậu môn của ngài không ngờ lại hạ tiện như vậy. Little nhàn nhạt trừ sáp, cảm thụ kỳ dị khi cách lớp vải mỏng bị thao khiến Ansot có khoái cảm bị khinh bỉ. Đi em thủy từ trong nhục huyệt đóng mở tuôn ra. Rất nhanh quần lót bị hai vệt nước làm ướt sũng. Ngài chảy nước thật giống như đi tiểu ở trong quần. Little không nhanh không chậm khiêu khích, ngẫu nhiên dùng móng tay gãi qua đầu vê đứng thẳng. Giọng điệu hung hăng như răn dậy sùng vật. Vẫn nên nói ngài thật sự tiểu trong quần. Chỉ bị ngón tay của ta cách lớp quần lót cắm vào mấy lần đã không chịu được à, bệ hạ. Ngài dùng cái gì cắm vào chậm chậm đều yêu thích. Ansot tách hai chân ra. Thanh âm bao hàm tình dục ngọt ngào mà khàn khàn. Sâu một chút, Little, hậu môn chậm ngứa quá. Ngài đã 3 ngày không thao nó rồi. Dùng đại dương vi ti hung hăng mà thao. Chậm muốn được ngài thao đến khi tiểu ra quần. Hiện tại không thể được. Little lột quần lót ướt đẫm của Ansot ra. Trên cái mông trần vỗ một cái thật vang rồi. Đến cùng những dương vi ti giả kia chơi một chút. Bệ hạ, làm cho tể tướng đại nhân của chúng ta biết bị cắm vào mông là một việc rất thoải mái. Đều nghe theo ngài, chỉ cần ngài cho trẫm một nụ hôn. Ansot ngẩng đầu ôm cổ đòi hôn Little. Hai đầu lưỡi ướt át chăm chú quấn quýt lấy nhau. Phát ra âm thanh xì xì mút ra mút vào. Bầu không khí đầy tình sắc dâm mỹ cơ hồ muốn bức sexy điên rồi. Bị giả dương cụ cắm vào hậu huyệt vừa chướng vừa đau. Nhưng lại có cảm giác quái dị khiến cho ruột co giật cắn chặt cái đồ vật dâm tà kia. Thần Quang Minh, xin hãy che chở ta. Sexy tuyệt vọng cầu khẩn. Dương vi ti của hắn đã bắt đầu cứng rồi. Ansot cầm lấy một cái dương vi ti giả đỏ sậm, ngậm vào tận lực phát ra tiếng nước liếm láp dinh dính. Mãi đến tận dương vi ti giả kia được phủ một tầng nước hạ lưu. Nó còn không lớn bằng đại dương vi ti của ngài. Little, Ansot dùng 3 ngón tay mở rộng huyệt động của chính mình. Chất lỏng bôi trơn thuận theo động tác phát ra âm thanh xì xì. Sau đó y dùng quy đầu món đồ kia để mở rộng miệng huyệt. Một lần dùng sức đâm vào hơn phân nửa. Cứng quá a ha ta, hậu huyệt bị kéo căng mạnh thật. Còn muốn sâu thêm một chút. Ansot nhắm hờ mắt rên rỉ. Một tay cầm dương vi ti giả điều khiển hậu môn chính mình. Cả cây chen vào, mau nhìn chậm thao chính mình. Little, dương vi ti giả mạnh thật. Đâm thật sâu đi, hậu huyệt chảy thật nhiều nước. Nhìn thấy không, Little, yêu thích dương vi ti giả. À, quá sâu phía trước cũng bị thao đến chảy nước còn muốn quá tuyệt vời. Âm thanh rên rỉ của Ansot khiến bên trong hậu huyệt Sexy cũng ngứa lên. Bên trong càng nhúc nhích nhanh hơn. Nỗ lực đem Dương VT giả nuốt càng sâu thêm. Sexy thậm chí còn cảm nhận được hạ thân hơi hơi ẩm ướt. Dâm dịch trong suốt theo khe mông chảy xuống đùi. Cắm vào nhanh hơn chút. Little nhìn lướt trên thân thể trần trụi của Sexy. Giọng điệu như đang hạ lệnh bắt y phải phục tùng. Ngài yêu thích việc mình bị hung ác thao không phải sao? Cầm Dương VT giả thao chính mình thao địa phương dâm đãng nhất. Cho đến khi bắn ra thì thôi. Ansot nặng nề thở dốc. Kéo căng hai mông đang kẹp chặt Dương VT giả. Đi em thủy xuôi theo Dương VT giả đỏ sậm nhỏ ở trên giường. Mà chính bộ phận kia của y lại đứng thẳng tắp. Huyệt sau mỗi lần phun ra nuốt vào mà chảy ra dịch thể trong suốt. Dùng Dương VT giả thao thật sảng khoái thao thật sâu. A bị thao đến mở rộng cần nhanh hơn nữa. Thích chết rồi, sẽ bị thao chết mất bị Dương VT giả thao chết rồi. Yêu thích Dương VT, muốn bị Dương VT thao. Dương VT giả đột nhiên tiến vào nơi sâu nhất, Ansot gầm nhẹ một tiếng. Tinh dịch màu trắng bắn trên bắp đùi. Sau khi cao trào thân thể siết chặt, bắp thịt cường tráng hiển lộ rõ ràng trong không khí. Ôm thân thể Ansot mồ hôi đầm đìa. Little cầm Dương VT giả ướt sũng di động trong nhục động phát ra tiếng nước xì xì thật to cho Sexy nghe rõ ràng. Bị kích thích dục vọng tể tướng đại nhân chỉ cảm thấy huyệt sau như muốn được cái gì to cứng mạnh mẽ làm. Tính khí đỏ thẫm sưng tấy cũng nảy lên một cái. Bắp đùi cọ sát vào nhau. Miệng huyệt đỏ sậm cắn Dương VT giả vẫn còn chưa thỏa mãn đang nháy mở. Thuận theo đó là DM thủy đang chảy ra. Yêu thích bị thao hậu môn sao? Bệ hạ, Little nhéo núm vụ Ansot vừa hôn môi y vừa hỏi. Đúng, chậm yêu thích bị thao. Thanh âm của Ansot khàn khàn mang theo tình dục mệt mỏi nói. Chậm thích bị Dương VT lớn hung ác mà đâm hậu môn. Đâm đến khi chậm bắn ra, chậm còn thích người nhéo núm vũ chậm. Vừa đau lại vừa thoải mái. Còn có ăn Dương VT nữa nó lớn như vậy. Nhét chậm đến căng đầy, đều là mùi vị của tinh dịch, có khi trong mông chậm toàn mùi vị của DM thủy. Chậm lại muốn ăn rồi ngài đại giáo chủ, Ansot ngồi lên đùi Little xốc vạt áo giáo chủ lên, cái hung khí đã từng xuyên sọ y đã đứng thẳng từ lâu. Cúi đầu cắn một góc của quần lót rồi kéo xuống, tính khí bật ra khỏi quần lót bất ngờ đập vào mặt Ansot. Ansot gần như không thể chờ thêm nữa mở miệng ngậm mút nó. Dương VT của ngài thật lớn. Little đúng là mỹ vị. Vì khiêu khích Sexy, một bên Ansot bị ổi liếm mút một bên hàm hồ mở miệng. Cứng đến thật là lợi hại. So với cây gậy còn cứng hơn. Little chuyển động Dương VT ra kia đi. Mỗi lần ngậm cái này của ngươi hậu môn của chẫm lại ngứa đến lợi hại. Ngươi nhanh lên một chút dùng đồ chơi kia đến thao chẫm. Nghe âm thanh rên rỉ không biết liêm sỉ của Ansot, Sexy chết lặng giật giật đôi môi khô khốc. Hắn cũng muốn ngậm vật gì đó to dài nóng bỏng. Tuy hạ thân bị lấp đầy nhưng vẫn không thể thỏa mãn. Nhục động muốn bị thứ thô bạo hung ác xỏ xuyên. Thần quang minh, Sexy không nhịn được khóc nức nở. Hai tay nắm Dương VT giả dưới hạ thân chúc chắc co rút. Không, cảm giác như vậy, tha thứ ta hỡi thần linh, mà lúc này Ansot đang cưỡi ở trên người Little, cầm tay hắn xoa lồng ngực của mình, nhéo núm vú của chẫm, Little, véo nó, dừng sức mút nó, ngài đúng là lòng tham không đáy. Bệ hạ, Little cúi đầu cắn lên cơ ngực cường tráng của Ansot, lưu lại một dấu vết đỏ sẫm, nhìn núm vú của ngài dâm chưa này, căng to như đàn bà vậy. Ngài nói xem nếu thao ngài nhiều hơn nữa, ngài có thể sẽ giống như đàn bà mà phun ra sữa hay không? Vậy thì làm chậm nhiều thêm mấy lần đi. Rên rỉ vuốt lên vuốt xuống Dương VT của mình. Trong phòng tràn đầy thanh âm dâm mị của Ansot, Sexy căn bản là không có cách nào dừng lại động tác xỏ xuyên. Dương VT giả màu đen liên tục đâm vào rút ra hai cánh mông trắng nõn. Dịch ruột non bị đè ép tràn ra ngoài, trong đó còn lẫn vài tơ máu, nhưng Sexy như thể không biết đau đớn là gì, nhục động vừa ngứa vừa thoải mái khiến hắn sắp phát rồ. Nước mắt cùng nước miếng đồng loạt chảy ra. Hỡi thần linh, xin hãy cứu vớt ta. Sexy một bên gào khóc một bên dùng sức mà đút vào. Ta muốn chết rồi, quá dâm đãng tha thứ cho ta. Nhét vào sâu quá, sâu như vậy, ta không xong rồi không thể dừng lại. Không muốn, nhìn này, không xong rồi. Tể tướng đại nhân thanh cao cũng bắt đầu phóng đãng. Little một tay nắm chặt eo ăn sót đột nhiên rút ra dương vi ti giả thay vào hung khí của bản thân. Nếu như ngài không dâm đãng hơn hắn, vậy ta sẽ thao hắn. Không được, ăn sót vặn vẹo eo cắn chặt lấy tính khí của Little. Mái tóc vàng bị mồ hôi làm ướt thuận theo động tác của y mà vung vẩy. Hung mãnh mà làm chậm, đem chậm làm đến khi bắn ra. Chậm không thể rời bỏ dương vi ti lớn của ngươi. Little, chậm yêu thích bị dương vi ti thao. Dâm huyệt của chậm luôn luôn phải có dương vi ti cắm ở bên trong. Làm chậm, bắn ra trong bụng chậm đều là tinh dịch của ngươi. Thao chậm đến không khép lại được hai chân. Khiến chậm lúc nào cũng có thể mở hậu môn ra ăn dương vi ti. Những lời nói phóng đãng rên rỉ này đều khắc sâu vào trong đầu sexy nào là. Dương vi ti, hậu môn, tinh dịch, thao, yêu thích âm thanh rên rỉ của ăn sót ngày càng cao. Lăn qua lộn lại, sảng khoái, dùng sức đầy áp tình dục nóng bỏng. Rốt cục sexy cũng không nhịn được phun ra những từ dâm ô thao thật sâu. Thao chết ta, dương vi ti giảm mạnh thật, hậu huyệt ngứa quá, muốn sâu hơn chút nữa. Chấm, ăn sót đòn ý hùa theo càng làm càng cảm thấy dâm loạn. Dùng sức thao chấm, xuyên sỏ hậu môn chấm. Dương vi ti rời khỏi hậu môn chấm liền ngừa ăn không được dương vi ti chấm liền dâm đến kịch kiệt mạnh mẽ làm để chấm chết ở trên dương vi ti. Bệ hạ dâm đãng, Little mãnh liệt ra ra vào vào nhục động nóng ướt của An Sót. Ngài muốn bị dương vi ti cắm vào đây ư? Để đại thần của ngài đều nhìn ngài sao lại giống chó được động dục bị nam nhân thao bắn. Xem hậu môn ngài như đàn bà có thể phun ra đi em thủy. Ngài vẫn muốn bị dương vi ti cắm khi ở trên chiến trường. Ngài định dùng bộ dạng lúc nào cũng bị thao để chinh phục một quốc gia. Lúc thượng triều ngươi có thể ở trên vương tọa thao chấm. An Sót xoa loạn xạ lên tính khí của mình, cùng Little triền miên hôn môi, thao chấm đến khi trên vương tọa có đi em thủy chảy xuống. Thao chấm bắn ra, bắn lên trên mặt những vị đại thần kia, Little theo bản năng tưởng tượng ra cảnh tượng mà An Sót miêu tả. Cảnh tượng hạ lưu kia khiến hắn không thể nào kiềm chế nổi. Đem An Sót đè xuống giường. Little nâng hai chân của y lên cao để chính mình vào càng thêm được sâu. Thân thể va chạm phát ra âm thanh bộp bộp, một bên sexy bởi vì những tiếng vang này mà khát cầu bị nam nhân xâm phạm. Một bên tăng nhanh động tác rút ra đâm vào, cuối cùng lúc An Sót thở hổn hển cùng Little phun ra tinh dịch. Sexy cũng bị chính mình đút vào mà đạt cao trào. Bác ma, sexy đem mặt chôn ở trong thảm khóc nức nở. Cảm giác sảng khoái khi xuất tinh vẫn tồn đọng trong cơ thể hắn. Khát cầu nếm mùi vị tình dục càng tăng cao. Tất cả những thứ này khiến hắn vừa xấu hổ vừa sợ. Các ngươi, bởi vì các ngươi dâm loạn nên sẽ xuống địa ngục. Đế quốc Bernstein có một vị vua như ngươi thật đáng bị sỉ nhục. Vừa lúc nãy âm thanh rên rỉ của tể tướng đại nhân so với trẫm cũng không nhỏ hơn đâu. An Sót nhíu mày không để ý chút nào. Hơn nữa hành vi như vậy tại sao lại phải xấu hổ? Chậm yêu thích Little nên nguyện ở dưới thân hắn rên rỉ. Cũng chưa bao giờ sợ bị toàn thế giới biết. Cách chương.